Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1067, chương 1069. U Minh Tín Ngưỡng Hỏa Lang cùng Tần Cung Tiến Hóa, tác giả, Phượng Si, phụng Tần Cung Tiên Sinh vì U Minh Giới U Minh Thần đi. Ở toàn U Minh Giới kiến U Minh Thần Điện cung phụng, khiến cho hắn trở thành ta U Minh Giới thần bảo hộ. Sở hữu minh người đều phải tín ngưỡng, bao gồm các ngươi U Minh Tam Vương, làm Tần Cung U Minh Thần vĩnh hư ta U Minh Giới tín ngưỡng cùng cung phụng. Đây cũng là chúng ta duy nhất có thể làm, bằng không còn có thể thế nào đâu. Ngoặc kép, hảo, ba vị U Minh Vương sôi nổi đồng ý xuống dưới. Vì thế, U Minh Giới chung trừ bỏ minh đều trùng kiến ở ngoài. Tần Cung U Minh Thần Thần Điện như măng mọc sau mưa giống nhau ở U Minh Đại Địa Thượng xông ra. Cũng đúng là từ khi đó khởi, sở hữu U Minh Giới trung minh người bắt đầu điên cuồng mà thờ phụng khởi xả thân chấn địa ngục. Cứu toàn bộ U Minh thế giới U Minh Thần Tần Cung. Có lẽ vận mệnh chú định đều có ý trời. Cũng đúng là có luân hồi phu nhân cái này chính nghĩa người. Hiểu được cảm ơn người tồn tại, mới cứu Tần Cung một mạng. Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì Tần Cung lúc này, ở dung hợp Nguyên Lam Diễm cùng Địa Ngục Chi Hỏa khi gặp thiên đại phiền toái, U Minh Địa Ngục Chi Hỏa quá cường quá táo bạo. Bởi vậy, ở dung hợp bên trong, Lam Diễm cùng Địa Ngục Chi Hỏa gian đã xảy ra mãnh liệt bài xích tác dụng. Hơn nữa càng ngày càng nước lửa khó chứa. Nếu hai hỏa vô pháp cuối cùng dung hợp, Tần Cung tất nhiên sẽ bị hai hỏa phản phệ. Đến lúc đó hắn kết cục là bi thảm. Đem thi cốt vô tồn. Thần hồn toàn diệt. Chân trình ý nghĩa biến mất ở thiên địa chi gian. Tần Cung tuy rằng ở hai hỏa dung hợp bên trong đi tới tiệt lộ. Căn bản là tìm không đồng nhất bất luận cái gì biện pháp giải quyết. Nhưng hắn vẫn như cũ ở kiên trì. Áp chế hai hỏa không cho bọn họ hình thành cuối cùng bạo động. Nhưng hiện tại, Tần Cung cái này chơi hỏa tổ tông thật sự chơi với lửa có ngày chết cháy. Hắn không có biện pháp áp chế hai loại ngọn lửa. Cuối cùng, hắn chỉ nàng đem đen nhánh cổ thành lực lượng dùng ra tới. Cứ như vậy, Tần Cung chẳng khác nào dùng cổ thành đem chính mình trấn áp ở địa ngục chi hỏa chung. Thời gian đối hắn chỉ là một loại dây vò. Nhưng hai năm lúc sau, đường minh giới đệ nhất cổ U Minh tín ngưỡng chi lực bỗng nhiên gian vọt vào U Minh giới đại địa. Tiến vào Tần Cung thân thể bên trong khi Tần Cung rốt cuộc nghênh đón chuyển cơ. U Minh chi hỏa ở U Minh giới tín ngưỡng lực dưới. Dần dần đã chịu Tần Cung khống chế. Theo U Minh giới tín ngưỡng lực che trời lấp đất mà dũng mãnh vào. Tần Cung không những có thể khống chế hai loại ngọn lửa. Hơn nữa, hai loại ngọn lửa bắt đầu tiến hành rồi chân chính ý nghĩa thượng dung hợp. Tần Cung tự tử vong tuyến thượng bị kéo trở về lúc sau. Tự hai hỏa dung hợp bắt đầu, toại nhân ly hỏa quyết liền điên cuồng mà vận chuyển lên. Mà như vậy tu luyện, hết thảy đã không còn là Tần Cung có khả năng khống chế. Tần Cung trực tiếp tiến vào tới rồi vô chi vô giác bế quan bên trong. Tu luyện vô năm tháng. Thời gian vĩnh trôi đi, giống Tần Cung như vậy tồn tại, một lần bế quan cái mấy trăm năm đều không nói chơi. Mà lần này Tần Cung tính sai chính là, hắn căn bản vô dụng thượng thời gian pháp tắc thay đổi thời gian tốc độ. Bởi vậy, hắn trực tiếp tiến vào tới rồi bình thường bế quan bên trong. Bởi vậy, thời gian ở bay nhanh mà trôi đi, không thể không nói Tần Cung đích xác quá mức nghịch thiên. Tự hai hỏa có thể bắt đầu dung hợp lúc sau. Địa ngục chi hỏa bắt đầu rộng lượng về phía Tần Cung trong cơ thể vọt tới. Rồi sau đó bay nhanh mà dung hợp. Lúc sau, Lam Diễm cùng địa ngục chi hỏa dung hợp lúc sau. Nguyên bản Lam Diễm bắt đầu rồi lần thứ hai tiến hóa. Tiến hóa lúc sau tân hỏa. Biến thành thuần túy thiên lam sắc. Tân viêm độ ấm chi cao. Đã đạt tới một cái lệnh người giận sôi nông nỗi. Liền tính Tần Cung bất diệt chiến thể, đều không thể tại đây loại nhan sắc ngọn lửa còn dư ở. Bởi vì tân hỏa đã là Tần Cung thân thể một bộ. Bởi vì, ở tân hỏa xuất hiện lúc sau, liền bắt đầu điên cuồng mà rèn luyện nổi lên Tần Cung thân thể cùng thần thức tới. bị tân hỏa rèn luyện, kia tuyệt không sẽ là một loại thực hạnh phúc sự tình. Vì thế Tần Cung rốt cuộc biết cái gì kêu nhốt đánh vào 18 tầng địa ngục cảm giác. Vô luận hắn có không chịu đựng, hiện tại hết thảy đều đã không còn từ hắn khống chế. Bởi vậy, hắn trừ bỏ vận xui chịu đựng ở ngoài, cái gì cũng làm không được. Cứ như vậy, Tần Cung bất diệt chiến thể cùng hồn thể trước sau các chịu đựng thiên tri bách luyện gần vạn lần. Rèn luyện lúc sau, Tần Cung chiến thể đã chân chính trở thành bất diệt chiến thể. Hiện tại, liền tính trung cấp thần đều rất khó lại đem Tần Cung thân thể đánh nát. Nếu hơn nữa thần khí dưới sự bảo vệ, Tần Cung thật sự muốn nghịch thiên, trừ bỏ thân thể thượng biến hóa ở ngoài. Hắn nguyên bản đã đạt tới thần cấp hồn thể thứ thành bao nhiêu lần mà tăng trưởng lên. Hiện giờ, liền hắn đều không rõ ràng lắm chính mình hồn lực đến tột cùng đạt tới một cái như thế nào nghịch thiên trình độ. Trước sau 16 năm thời gian trôi qua, U Minh địa ngục chi hỏa bị Tần Cung toàn bộ cắn nuốt không còn. Hiện giờ chỉ còn lại có trong địa ngục tâm địa tâm chi trong mắt địa ngục chi phát hỏa. Lúc này, 3000 hỏa ngục chi lang toàn bộ phản hồi tới rồi Tần Cung bên người. Lúc này hỏa ngục chi lang mỗi người đã xảy ra nghiêng trời lệch đất biến hóa. Thần lang, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy đi xưng hô này đó địa ngục chi ngục. Này tuyệt đối là một ít thần cấp tồn tại, không kém gì thậm chí cường đại với tam nhãn huyết sư. Đại địa hùng cùng hai cánh bạch hổ tồn tại, địa ngục chi hỏa, làm 3000 hỏa ngục chi lang hoàn toàn đạt tới trung cực tiến hóa. Đây là một đám khủng bố tồn tại, nguyên bản Tần Cung cho rằng hết thảy đều mau kết thúc. Nhưng làm hắn không thể tưởng được chính là, địa tâm chi trong mắt địa ngục chi hỏa cấp bậc lại lần nữa tăng lên. Tần Cung thân thể cùng hồn lực lại lần nữa trải qua đã hơn một năm vô số lần rèn luyện lúc sau. Địa tâm chi bệnh mắt đỏ mới bị Tần Cung cắn nuốt không còn. Mà hai hỏa cũng chính thức dung hợp hoàn thành. Tần Cung xuất quan, tuy rằng lần này Tần Cung thu hoạch là khó có thể tưởng tượng. Nhưng Tần Cung cũng không dám lại đi tưởng tượng này một 17 nhiều năm địa ngục thức thời gian. Luyện ngục. Cái này từ cơ hồ ở Tần Cung thần niệm bên trong trở thành cấm kỵ. Hắn không dám đi tưởng chính mình là như thế nào kiên trì lại đây. Nếu thời gian có thể lại tới một lần nói, hắn tình nguyện từ bỏ chính mình hiện tại sở lấy được thành quả. Bởi vì đó là dùng so tử vong còn muốn khủng bố luyện ngục thức tra tấn đổi lấy. Nhìn đến trước mắt bảo vệ ở chính mình bốn phía, đã đạt tới thần cực 3000 hỏa ngục chi lang. Tần Cung trong lòng nháy mắt sinh ra một loại mạc danh cảm kích. Nếu không có này 3000 hỏa ngục chi lang mồi lửa năng lượng tiêu hao, có lẽ chính mình đem đã chịu lớn hơn nữa tàn phá. Thần niệm hơi hơi vừa động, hắn liền cùng 3000 hỏa ngục chi lang tiến vào tới rồi nhẫn không gian bên trong. 17 nhiều năm thời gian, Giao Quang vẫn luôn ngốc tại nơi này. Cũng may có tam nhãn huyết sư, đại địa hùng cùng hai cánh bạch hổ làm bạn, nếu không tiểu nha đầu phi bị nhàm chán chết không thể. Mà lúc này tổ đỉnh chính chánh ở một bên hô hô ngủ nhiều. Thẳng đến Tần Cung trở về lúc sau, hắn mới hóa thành hình người, chạy tới, tam nhãn huyết sư, đại địa hùng cùng hai cánh bạch hổ nhìn đến 3000 hỏa ngục chi lang hậu. Không còn có ngày xưa khinh miệt. Bọn họ bắt đầu lấy bình đẳng tư thái nghênh đón bọn họ này đó bằng hữu. Mà Giao Quang đã sớm bổ nhào vào Tần Cung trong lòng ngực. Để lại tương tư nước mắt. Tần Cung ca ca, ta nói cho ngươi một việc. Ta yêu ngươi. Tiểu nha đầu khóc lớn nói. Phía trước ngươi đã nói. Ta ái người là tiểu nghịch. Ngươi tỉ tỉ. Tần Cung mở miệng nói. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.